phần 5.9. Người Cucuzco rất giỏi uống rượu. Họ dùng mật ong, nước và một loại rễ cây đặc biệt để ủ rượu, làm ra một loại rượu nồng độ rất cao, mùi thơm sực nức. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Điều làm Trác Mộc Cường ba thấy hứng thú nhất là người Cucuzco hầu như nhà nào cũng nuôi chó, rất tạp. Nhỏ thì có chó không lông, chó đốm hoa, chó chồn, lớn thì có chó Failer, có chăn cừu, chó bun, thứ nào cũng có, thậm chí còn có cả loại mà Trác Mộc Cường ba không gọi được tên. Đáng kinh ngạc nhất là, lũ chó này đều không sủa, thấy người tới thì chỉ ngếch mắt lên liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm tịt mắt vào ngủ, đến cả mấy con nổi tiếng hung hăng như chó Ngao, Rêu cũng thế. Trác Mộc Cường ba hỏi ba tu tại sao chó họ nuôi lại không kêu, câu trả lời của cô là, đó là cách huấn luyện chó đã lưu truyền từ rất lâu rồi, ở đây họ có câu tục ngữ gọi là, chó không sủa mới là chó tốt. Trác Mộc Cường ba cứ có cảm giác hình như mình đã nghe cách nói này ở đâu rồi, có điều gã vừa mới khỏi bệnh, trước sau không tài nào nhớ ra nổi. Gã đến trước mặt một con chó trông có vẻ như là chó Argentina, xoa xoa đầu con vật đang giúp mình ngủ khò khò ấy. Con chó mở đôi mắt nhập nhèm lên nhìn Trác Mộc Cường ba, ngáp một cái rõ dài, rồi quẩy quẩy đuôi, vùi đầu ngủ tiếp. Trác Mộc Cường ba tò mò hỏi, nếu không sủa, vậy tác dụng chủ yếu của chúng là làm gì? Ba tu đáp, có thể dùng để truy dấu vật săn. Có điều hầu hết thời gian bọn chúng đều chơi với lũ trẻ con, địa vị của chúng trong làng của chúng tôi cũng cao lắm đấy nhé. Trong làng có tập tục, nhà nào có chó bất hạnh qua đời, thì phải cử hành tang lễ long trọng cho nó. Hơn nữa về sau chúng còn được hợp táng với chủ nhân của mình nữa cơ. Trác Mộc Cường ba lại hỏi thêm một số chuyện về lũ chó châu Mỹ này. Kết quả phát hiện ra ba tu cũng không thích chó lắm, cô cũng chỉ biết là có tập tục như vậy, còn tại sao lại có thì cũng không rõ cho lắm. Ngoài đền thờ và đàn tế, ba tu đã dẫn Trác Mộc Cường ba đi tới từng góc nhỏ của ngôi làng bộ tộc Cucuzco cư trú, giúp gã có được nở những hiểu biết đại thể về bộ lạc nửa nguyên thủy nửa văn minh này. Tham quan trong bộ lạc Cucuzco này, Trác Mộc Cường ba cảm thấy sức khỏe mình đã khôi phục đáng kể, bèn định tạm biệt ba tu, nhưng bị cô từ chối. Ba tu nói, bây giờ sức khỏe anh vừa mới bình phục, còn chưa cảm thấy gì, nhưng chất độc trong cơ thể thì chưa hoàn toàn hết đâu, đi trong rừng 1-2 ngày là lại tái phát nữa đấy, tôi phải tiếp tục bôi thuốc cho anh mới được. Còn nữa, dù có muốn đi, thì nhất định cũng phải đợi qua ngày mai mới đi được. Ngày mai chính là ngày lễ của bộ tộc Cucuzco chúng tôi, mọi người ai cũng tham gia chúc mừng, nếu đại ân nhân của bộ lạc như anh mà không tham gia, tức là đã coi thường người Cucuzco chúng tôi, mà chúng tôi thù dai lắm đấy nhé. Trong rừng sâu, cả quân du kích và bọn buôn lậu đều biết rất rõ, ở vùng này mà đắc tộc với người Cucuzco, muốn đi một bước cũng khó khăn lắm. Nhìn anh kìa, cuống lên muốn đi như vậy, chẳng lẽ người Cucuzco chúng tôi làm anh thấy ghét thế à? Trác Mộc Cường ba vội nói, không phải, vì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vội vã quá, có rất nhiều chuyện mọi người còn chưa hay. Chúng tôi đang tham gia một đội thi đấu tranh giải, phải từ Butamazo băng qua rừng Nguyên Sinh tới Sen Meji trong thời gian quy định, bị chậm trễ ở đây, chúng tôi đã bị các đội khác bỏ rớt lại phía sau rồi. Thế nên tôi mới nghĩ, nếu mình cử động được rồi, vậy thì phải nhanh chóng đuổi kịp các đội khác. Ba tu dẩu môi lên nói, tôi mặc kệ, thế nào anh cũng phải đợi qua ngày mai mới đi được, mấy bạn kia của anh đều đang giúp chúng tôi sắp xếp cho buổi lễ cơ mà. Vừa nói cô vừa nhủ thầm, bôi cho anh bao nhiêu nước ép với dầu ma dơ, thế nào cũng không thể chưa có tác dụng gì đã để anh đi rồi chứ. Nghĩ tới đây, cô không giấu nổi một nụ cười tinh nghịch, làm Trác Mộc Cường ba lại thêm một phen mù mờ chẳng hiểu ra làm sao. Trác Mộc Cường ba nói, ngày mai chắc không phải ngày thu hoạch mùa màng, vậy là ngày lễ gì nhỉ? Ba tu nghiêng đầu nói, ừ, nói thế nào nhỉ? Ngày mai là ngày lễ lớn một năm một lần của chúng tôi, đã lưu truyền từ rất lâu rồi, giống như, có lẽ là giống ngày lễ độc lập của người Mỹ vậy, tôi nghĩ chắc là như thế đấy, có điều theo cách nói của tổ tiên, thì đây là ngày lễ do thần thánh đặt ra đó. Trác Mộc Cường ba không nói lại được ba tu, đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, gã muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại các vấn đề gặp phải trong lần băng rừng này. Ba tu cũng bận rộn sắp xếp chuẩn bị cho lễ tế, liền dặn dò Trác Mộc Cường ba không được đi lung tung, rồi để gã một mình nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường ba nhớ lại các vấn đề gặp phải trong cuộc hành trình này, không phải là không có chuẩn bị, bọn gã cũng đã điều tra nghiên cứu phạm vi thế lực của quân du kích và bọn buôn lậu ma túy rồi, cũng tìm hiểu tư liệu về các sinh vật nguy hiểm trong rừng rậm châu Mỹ. Thế nhưng, khi mấy người bọn gã phải thực sự đối mặt với những nhân tố nguy hiểm đó thì đều tỏ ra luống cuống tay chân cả. Gã nhớ lại những điều Lữ Cánh Nam từng cảnh cáo trong lúc huấn luyện cả bọn. Xem ra những lời ấy đích thực là rất chính xác. Không tự thân trải qua, chỉ biết lý thuyết không thôi. Dù là anh có đọc cả ngàn vạn lần thuộc lòng như cháo, thì cũng không bằng vận dụng trong thực tiễn một lần. Từ miệng Ba Ba Tu gã biết được, lãnh địa của người Kukukhơ nằm giữa Butamazo và Senmeji, cũng có nghĩa là bọn gã đã may mắn được người Kukukhơ đưa đi một đoạn khá dài. Nếu ngày kia mới rời khỏi bộ lạc Kukukhơ, thời gian đã mất một nửa, hành trình chỉ sợ mới đi được 1/3, còn lại một nửa thời gian làm sao hoàn thành được 2/3 hành trình còn lại đây. Không được, lần băng rừng này buộc phải hoàn thành. Nhất định phải cho con mụ khó tính Lữ Cánh Nam đó biết được năng lực của bọn gã. Dù là bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tay vây bắt, bọn gã cũng vẫn băng qua được khu rừng rậm nguyên sinh nguy hiểm này. Tới lúc đó, để xem cô ta nói được gì. Như thế thì có thể trực tiếp đi tìm Bạc Ba La thần miếu được rồi. Trên thảo nguyên mênh mông ấy, bóng hình uy phong lẫm lẫm đó, đôi mắt tràn trề bá khí đó, vẫn còn đang đợi chờ gã cơ mà. Trác Mộc Cường ba ngồi trên một bình đài cao hơn mặt đất một chút, lòng hướng về sự thanh thản an nhàn, phảng phất như đã thấy Tử Kỳ Lân ở ngay trước mắt. Ở thôn làng dưới kia, người Kukukhơ đang ra ra vào vào bận rộn chuẩn bị cho lễ tế. Trên bãi đất trống phía xa xa, đám trẻ con Kukukhơ đang chơi đùa, bọn chúng dựng mấy tấm bảng gỗ ở đằng xa, có lớn có nhỏ, cắm hờ trên đất bùn, sau đó dùng một cái túi hình vuông bên trong nhét đầy bùn đất, ném vào bảng gỗ, hình như xem độ to nhỏ của bảng gỗ ném chúng để xác định địa vị cao thấp, chơi đùa hết sức vui vẻ. Trác Mộc Cường ba nhìn lũ trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, bọn trẻ này có cả nam cả nữ, nhưng trẻ con Kukukhơ đều không mặc bất cứ quần áo gì, bọn chúng vui vẻ nô đùa ầm ĩ, hình như không hề có phân biệt giới tính. Nhìn lũ trẻ ngây thơ hoạt bát ấy, Trác Mộc Cường ba không khỏi nghĩ ngợi xa xăm, thời viễn cổ, phải chăng con người cũng như vậy? Mặc quần áo chỉ để chống lại cái lạnh, phòng ngừa bị xây xát kể từ khi nào, con người bắt đầu khoác lên cái áo văn minh, có nghi lễ tôn giáo, rồi tỏ ra khinh thường coi rẻ hành vi nguyên thủy này. Bọn họ quên mất bản tính động vật của mình, tự xưng mình là giống loài được thiên thần sùng ái, là tồn tại hoàn toàn khác biệt với những sinh mệnh khác trong tự nhiên, thế nên có quyền mặt sức muốn làm gì thì làm với những sinh vật cấp thấp hơn. Đối với tự nhiên không có lợi cho văn minh của họ cũng thỏa ý phá hoại. Nền văn minh như của người Kukukhơ đây, liệu còn có thể tiếp tục tồn tại trong rừng sâu được bao nhiêu lâu nữa? Bọn họ hoặc là phải hòa nhập vào nền văn minh chung, hoặc là sẽ bị văn minh ấy tiêu diệt. Chỉ có hai con đường ấy để lựa chọn mà thôi. Gã đứng dậy, dõi mắt nhìn khu rừng già tĩnh lặng, ai mà biết được, đằng sau sự tĩnh lặng ấy, ẩn chứa bao nhiêu âm mưu và chém giết. Sinh mệnh tồn tại được là nhờ xâm chiếm, trong thế giới này, có lúc nào mà không diễn ra cảnh thôn tính và chiếm đoạt. Bỗng nhiên, Trác Mộc Cường ba giật mình ngoảnh đầu lại lần nữa, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa kia, trò chơi ấy quả thực quá đỗi quen thuộc, hình như bản thân gã hồi nhỏ cũng chơi rồi thì phải. Đúng hồi nhỏ gã cũng chơi trò này rồi, chỉ có điều dùng bảng đá thay cho bảng gỗ, đá cục thay cho túi vải đổ bùn mà thôi. Đã bao nhiêu năm gã không chơi trò này rồi? 30 năm, hay là 35 năm, lâu quá rồi, bản thân gã cũng không nhớ nổi nữa. Ngày hôm sau, là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Kukukhơ, được họ gọi là lễ thần Nát Y Múc E, lễ tế được mở màn trong tiếng ồn ào náo động. Người Kukukhơ tập trung cả ở bãi đất trống lớn nhất giữa làng, dùng ván gỗ dựng thành một vũ đài. Từ sáng sớm năm nữ già trẻ lớn bé đã đến xung quanh vũ đài. Ai nấy đều hết sức dày công tô vẽ trên thân mình, dùng những màu đậm sặc sỡ nhất, những hoạt tiết phức tạp nhất. Tộc trưởng và đại tế sư cũng có mặt. Bọn Trác Mộc Cường ba ra chào tộc trưởng và đại tế sư, được sắp xếp ngồi vào bàn khách quý. Ba Ba Tu không ngồi bên cạnh trưởng tộc, mà đặc biệt chạy tới làm thuyết minh cho mấy người đám Trác Mộc Cường ba.